Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Diệp Phàm từ lối vào kỳ sĩ phủ mà đi vào tiền phủ thế giới. Có Đoạn Đức cùng người dã man yểm hộ, hoàn toàn không có người nào kiểm tra. Thế giới man cổ này là một vùng nguyên thủy, linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn rất nhiều lần. Chim bay cá nhảy tới lui, phần lớn đều là dị chủng thượng cổ, đều cực kỳ là cường đại. Hiện nay, các thế lực lớn có ước định nghiêm cấm bắt giết thú để luyện chế đan dược. Ai dám vi phạm, một khi phát hiện ra sẽ nghiêm trị không tha, tránh cho một lần nữa lại phát sinh thú loạn. Chúng ta đi táng tiền địa hay là đi tìm tung tích của con Ngô công kia đây? Tên dã man lại hỏi. Bởi vì trên lộ trình này cũng không phải tất cả tu sĩ đều chạy tới động phủ của đại đế cổ. Rất đông người đều tập trung tới hướng nơi đó, đều bùng đổ hỗn chiến. Chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có những thế lực lớn kia mới có thu hoạch. Con Ngô công kia cũng khó đối phó đấy. Cổ kính trên sườn trán của nó nhất định là binh khí của thánh nhân viễn cổ. Một đám cường giả tuyệt đỉnh liên thủ cũng không nhất thiết có thể áp chế được nó đâu. Đoạn Đức lắc lắc đầu. Xa xa một con dao long bay lên không, dài đến mấy trăm trượng, rồi sau đó quay ở trên ngọn núi, giống to một tiếng, làm cho ngọn núi cao đứt đoạn, đá vụn xuyên qua không gian, thành thế khiến người ta sợ hãi. Ở trong đó truyền ra một loạt tiếng kêu là thảm thiết, có không ít tù sĩ chết oan chết uổng. Thực rõ ràng đây là một thú vương cường đại, tối thiểu cũng là sinh linh cấp nửa bước đại năng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Con đường này không đi thông được rồi, nhưng còn dị thú này chẳng lẽ muốn bảo vệ táng tiền địa hay sao? Bọn họ cách mục tiêu còn rất xa, nhưng dọc theo đường đi đã nhìn thấy không ít dị thú chắn đường, dường như không muốn tù sĩ nhân loại tới gần khu vực kia. Nơi tọa hóa của đại đế hừ hừ thực thực, có thể ở chỗ sâu trong tiên phủ thế giới, tù sĩ bình thường căn bản không thể đi tới. Bởi vì dị thú hoành hành đường xá gian nguy. Có người phỏng đoán, phạm vi thế giới man cổ này đại khái có 8 vạn dặm, trong đó có rất nhiều hiểm địa sinh tử không nên tới gần. Táng tiền địa cách lôi trà kỳ sĩ phủ có thể tới 3 vạn dặm, mặc dù cách chỗ sâu nhất còn xa, nhưng lại rất nguy hiểm. Nó bị đầm lầy, hồ nước lớn, vạch đá dựng đứng và vực sâu bao phủ. Mỗi tiến thêm một bước đều sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh. Có rất nhiều dị chủng hồng hoang vô cùng cường đại và đáng sợ sinh sống trong đó. Ở chỗ sâu trong thế giới màn cổ này, có chiến trường thượng cổ, có người nghe được tiếng hô sát. Nó không chừng, bên trong tận cùng có nhân tộc cũng không biết được. Người dã man đề nghị, nếu ở táng tiền địa không thu hoạch được gì, thì đi vào chỗ sâu nhất của thế giới này nhìn thử xem. Tốt hơn là cẩn thận một chút đi. Trên tiền táng đồ cũng không có đánh dấu chỗ vùng đất sâu nhất. Chứng tỏ đến nay còn không có người nào dám đi vào đâu. Đoạn mập mạp thừng cẩn thận mà nói. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng đi đường vòng. Có rất nhiều dị thú cản đường, nhưng bọn họ không muốn phát sinh xung đột. Ven đường gặp rất nhiều thi thể và máu tươi nhân loại. Đương nhiên, cũng có không ít thi hài man thú, thậm chí còn phát hiện xương trắng hếu của mấy con thú vương thật là kinh nhân. Sau đó không lâu, bọn họ tới gần mục tiêu, lập tức nhìn thấy mấy tù sĩ nhiều lên. Gần như không có người nào tù vì dưới hóa lòng bí cảnh. Người bình thường dứt khoát không tới được nơi đây. Quả nhiên là địa phương thông thiên. Ngay ở phía trước, một mảnh vách núi sàn sát mình bồng vồ ngần, nở rộ ráng màu tường hòa. Cỏ chi và cỏ lan sinh trưởng, long thảo cắm rễ giữa khe đá, khí trời tường hòa an bình. Vào nơi đây không thể phi hành. Bọn họ giật mình phát hiện một sự thực. Thần lực vẫn còn nhưng lại không cách nào bay lên không trung. Các tù sĩ khác cũng như thế, đều đi bộ đi tới. Chẳng lẽ thật sự có thánh bình đại đế trấn áp ở đây? Đoạn Đức lộ ra vẻ mặt ngừng trọng hiếm thấy, vừa giật mình ngạc nhiên vừa kích động. Vùng đất thông thiên kia bị đủ loại hình thức phức tạp vây quanh, bao gồm vực sâu, hồ lớn, đầm lầy các thứ. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu la thảm thiết, thanh âm truyền đi rất xa. Năm vị thái thượng trưởng lão của một thánh địa cổ vượt qua hồ nước, bị một con huyền quy thật lớn cắn cho một cái, nuốt sống, rồi chìm xuống đáy hồ. Trời ơi, con cự quy kia lớn bằng cả ngọn núi nhỏ như vậy, tu luyện đã bao nhiêu năm chứ? Mọi người cả kinh kêu lên kinh sợ một trận. Bên kia, Có người muốn leo lên vách đá trèo đèo vượt qua vực sâu, tới gần táng tiền địa. Kết quả, một con chim khổng lồ toàn thân có vảy, dài mấy trăm trượng, từ dưới vực sâu vách đá dựng đứng bay vọt lên, phun ra một luồng sáng, hút 70-80 người vào trong miệng. Hung cầm có thể so với cường giả cấp thánh chủ. Có rất nhiều người lùi bước, có người định các trận văn vượt qua, lại phát hiện giống nhau không có hiệu quả, căn bản không có tác dụng. Có lẽ thật sự có thanh bình đại đế trấn áp nơi đây. Có rất nhiều nhân vật lớp người già đều kích động vô cùng. Mặc dù nơi đây là núi đao chảo lửa, mọi người đều cũng không hề e sợ. Sau khi cho ra một kết luận như vậy, rất nhiều người kế tiếp nhau bắt đầu đi tới. Có người đi vào rồi. Rốt cuộc có nhân vật thánh chủ ra tay, đánh chết tới một con thú vương, thành công leo lên tới vùng linh khí mở mịt kia, tiến vào chỗ tọa hóa. Chúng ta đi theo chỗ đầm lầy. Đoạn Đức quan sát thật lâu sau, lựa chọn đi theo hướng này, ba người bắt đầu đi tới. Một tiếng ếch câu vang lên, một con thiềm thừ thật lớn cao tới trăm trượng từ trong bùn lầy nhảy ra, một gụm nuốt gọn hơn trăm người phía trước, ăn sống một cách sạch sẽ. Còn cọc cấp thánh chủ, đùa hay sao, còn là dị chủng hồng hoang, trên đường có chín đường kìm tuyến, có thể bắn ra chín mũi thần tiễn, ngay cả đại năng đều có thể xuyên thủng. Người dã man lại kinh khủng mà nói. Không có việc gì, chúng ta cứ chậm rãi đi vòng qua đầm lầy là được thôi mà. Đoạn Đức cất tiếng. Bọn họ thật sự đi vòng qua mười mấy dặm xa. Vùng bùn phía trước đột nhiên rất nhanh tách ra, lộ ra một cái vây lưng thật lớn, sắc bén như đao. Một cỗ sát khí mãnh liệt xông lên tận trời. Đây là sinh vật gì? Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sáu tên thái thượng trưởng lão của một đại giáo vô thượng trùng châu, tất cả đều bị cây vây lưng kia chém cho đứt làm đôi. Tốc độ của nó quá nhanh, những người đó hoàn toàn không kịp tránh né. Vây lưng dài mười mấy trượng, long lánh hào quang đen nhánh, vô kiên bất tội, lượn lờ từng tia huyết vụ. Khi nó nhảy vọt lên, mấy người Diệp Phàm mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đây là một con cá sấu to lớn, tuy nhiên lại mọc vây trên lưng. Ngoài ra còn có điểm đặc trưng của rồng dài đến hơn 200 trượng. Trời ơi, đây là dị chủng hồng hoang ngừ lòng ngạc. Đồng Phương Giã lại giật mình cả kinh kêu lên. Hắn đơn đền trong bộ lạc ở nơi hoàng giã, từng nhìn thấy một ít dị chủng. Tuy rằng không phải sinh linh cường đại cấp thánh chủ thế này, nhưng cũng rất đáng sợ. Vì vậy trước tiên nhận ra chúng ngay. Tuyền cổ, tuyền kim, thường như thế. Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến diệu âm, một mảng Phật quang lượn lờ. Một nữ nhân xinh đẹp xuất trần ngồi xếp bằng trên đài sen, bảo tướng trang nghiêm, không ngừng niệm cổ kinh. Thân thể của nàng ta phát ra Phật lực dịu dàng, tinh hóa hết thảy chung quanh đầm lầy. Vốn đời đó có rất nhiều dị trùng, mỗi con đều lớn bằng ngón tay cái, có thể chọc thủng kim loại, đầm vỡ nát đá. Thế nhưng đều bị ngăn cản bởi ở ngoài Phật quang. Ô, đây không phải là nữ nhân có thể chứng đạo thành Bồ Tát Tây Mạc trong truyền thuyết kia sao? Đoạn Đức kinh ngạc nói. Mà ánh mắt của Diệp Phàm thì nhìn thẳng vào một người khác bên cạnh đài sen. Một lão già thực là nhếch nhác, đang vẫy tay về hướng bọn họ kêu to. Cùng nhau đi thôi, chúng ta liền thủ đi vào lấy thánh bình đại đế. Đúng là lão người bù bán tiền táng đồ kia. Trong đầm lầy cũng có một số cây cổ thụ thừa thớt, nhưng cao chọc trời lấp trong mây, che phía dưới một mảng bóng rầm lớn. Nơi đây rất ẩm ướt, âm khí cũng rất nặng. Một tòa đài sen lưu động kia, tia sáng kỳ dị bắn ra, trắng toát như ngọc, truyền ra đầy màu sắc. Nữ nhân áo trắng không tỉ vết ngồi xếp bằng phía trên, thả mái tóc đen nhánh như mây trời, miệng tụng kinh Phật, siêu trần thoát tục. Lão người mù đứng bên cạnh đài sen, dùng sức vẫy tay về phía bên này. Cổ họng la to, rất có lực xuyên thấu. Bên này mọi người nghe được, nhưng lại đều chần chờ, chưa thích động. Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn một cái lẩm bẩm. Lão già hỏa này, lai lịch thế nào chứ? Như thế nào vừa thấy tựa như một lão già du thủ du thực, không giống như là người đứng đắn nhỉ? Còn có tên hỗn đản hơn so với người hay sao? Tên táng đồ chính là lão tà bán giả đấy. Diệp Phàm nhỏ giọng nói ra, ở bên hắn xem ra, lão người mù coi như là còn giản dị hơn một ít so với Đoạn Đức đấy. Đồng Phương Giá thực giật mình nói, lão bán giả tiền táng đồ ư? Các vị, chúng ta cùng nhau đi như thế nào? Nếu nhiều người thực lực lớn hơn, cổ kinh chia đều, thanh bình mỗi thứ dựa vào cơ duyên. Lão người mù vẫn là vẫy tay, mời gọi ba người trở lại. Cuối cùng thì Diệp Phàm và Đồng Phương Giá cùng Đoạn Đức đã cùng nhau đi tới phía trước, hội hợp cùng hai người kia, nhưng vừa tới gần bọn họ liền kinh hãi. Sớm nhìn thấy dị trùng lượn lờ ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Mỗi con trùng đều giống như mặc kim giáp, đều dài bằng cỡ ngón tay như vậy, không ngờ lại có thể cắn nuốt thần lực. Cô gái tuy rằng luyện hóa mấy chục con trùng, nhưng lại còn hơn 30 con nữa đang cặm ăn phật quang một mảng lớn. Quầng sáng bên ngoài cơ thể của lão người mù cũng bị cặm thủng lỗ chỗ. Đây là loại trùng gì chứ? Người dã man vô cùng kinh ngạc, ngay cả hắn hàng năm sinh sống trong rừng già hoàng dã cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cái này hẳn không phải là cái loại thần trùng trong miệng người xưa đấy chứ? Đoạn Đức kinh sợ, rất nhanh thối lùi mấy bước. Đúng như vậy, đây là thí thần trùng, tuy nhiên huyết mạch cũng không tinh thuần lắm, không có khủng bố như đã đồn đại đâu. Lão người mù tiếp đón mấy người, hỗ trợ cho bọn họ luyện hóa, thí thần trùng tương đương. Tương truyền, ngay cả thần linh đều có thể cặm nuốt sạch, gần như không có gì có thể ngăn cản chúng. Bất cứ điều gì đều có thể cắn nát, thứ gì cũng có thể ăn được. Đây chính là linh vật kinh thế trong truyền thuyết, giá trị không thể kém so với một bộ cổ kinh, bồi dưỡng nó mấy ngàn năm, nó không chừng thật sự có thể đản sinh ra một con thí thần trùng chân chính. Lão người mù khuyến khích mấy người ra tay, bắt lấy mấy con thuận dưỡng. Lão bàng tử, người cũng quá không phúc hậu, loại long trùng này trừ phi bắt đầu bồi dưỡng từ trứng nước, bằng không tuyệt đối sẽ bị phản vệ, không có kết cục tốt đẹp. Đoạn Đức cắn răng nói. Lão này, Đồng Phương Giá nghe câu nói của Đoạn Đức muốn nện cho lão ta một trận. Diệp Phàm lần đầu tiên cảm thấy lão lừa đảo này còn không thua gì Đoạn Đức, cũng là một người thiếu đạo đức, là loại hỗn đản chó đều phải cắn, không ngỗng đều phải la làng. Ý của ta là mau mau giúp chúng ta cùng nhau luyện hóa những con thần trùng này, sau đó cùng nhau tìm kiếm ổ trùng. Lão người mù rất trợn mắt mà bộ dáng vô cùng vô tội. Người dã man vung cây gậy đập xuống, đánh trên một con thí thần trùng, phát ra một tràng tiếng sắt thép và chạm nhau, mà cũng không có đánh vỡ tàn nó, có thể nghĩ mà biết cứng rắn đến cỡ nào. Những con trùng này đều lớn bằng cỡ ngón tay cái như vậy, cả người đều là vảy thật nhỏ màu vàng, giống như một con dao lòng nhỏ, chỉ là không có sừng mà thôi. Loại này đánh không vỡ đâu, chỉ có thể dùng pháp lực luyện hóa, bằng không như thế nào kêu là thí thần trùng cơ chứ? Lão lừa đảo nhắc nhở ngay. Thần trùng huyết tổ loãng gần như tuyệt chủng, mà nay ở vào trạng thái nguyên thủy, cũng chưa được khai hóa, không linh có linh tính, nhưng lại có uy lực thế này, đủ để thể hiện sự đáng sợ của chúng. Nếu đản sinh ra mấy con tổ trùng thì... Hai mắt của Đoạn Đức tỏa sáng, không ngừng xoa xoa tay, có vẻ rất kích động. Nếu có thể bồi dưỡng ra mấy con thí thần trùng chân chính, trên trời dưới đất đều có thể ngang dọc. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể mơ mà thôi, chưa từng có người nào thành công. Tương truyền, ở thời thượng cổ, chỉ có một vị thánh nhân thành công nuôi dưỡng ra mấy con bán thần trùng này. Chung sức cùng hắn, ngay cả một vương thái cổ thức tỉnh đều phải giết mà chết. Ta cũng không tin người cứng rắn đến như vậy. Người dã man bướng bỉnh vận kình lực ném đi cây đại bổng nành sói, vươn ra một bàn tay chụm bắt một con kim trùng trong tay, dùng sức mà bóp lại. Dã tiểu tử không nên làm bậy. Lão lừa đảo hoảng sợ vội vàng quát to bảo hắn bỏ ra. Thân thể đại năng đều có thể bị cắn thủng, người đừng có sang bậy. Đoạn Đưng cũng cả kinh kêu lên, chỉ nghe thêm mấy tiếng kéo kẹt. Tên dã man dùng sức bóp mạnh, thần trùng màu vàng ở trong tay hắn kêu vang thành ầm chói tai. Cuối cùng không ngờ hắn lại mạnh mẽ bóp nát một con thí thần trùng, kim quang tán ra bốn phía, màu bắn tùng tóe. Lão người mù cả kinh trợn trắng mắt, người đúng thật là biến thái. Đoạn Đức thì thầm, lão lừa đảo lại nói, nhanh lên giúp chúng ta luyện hóa, không có thời gian trì hoãn ở đây. Mặc dù tìm không được cổ kinh, nhưng chỉ cần có thể tìm được ổ của thí thần trùng cũng là thu hoạch rất lớn. Đoạn Đức ra tay bắt đầu giúp bọn họ luyện hóa. Đồng Phương Giá thì trực tiếp dùng tay bóp chết, đều rất đào đực, nhưng đang chậm rãi tiến hành. Diệp Phàm cũng nắm lấy một con ở trong tay áo, phốc một tiếng chấn vỡ. Rốt cuộc vẫn là để mấy người thấy được, tất cả đều nhìn thẳng vào hắn giống như gặp quỷ. Ta chỉ là thử xem thôi mà. Lúc nào rảnh, hai ta luận bàn chăng? Người dã man hai mắt tỏa sáng vô cùng nóng cháy, thân thể hắn vô song từ lâu vẫn không tìm được đối thủ. Ta chỉ bán tên, người làm bia ngắm, ta bắn tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói. Đồng Phương Giã cầm lặng. Cuối cùng, mấy chủ con thí thần trùng đều bị diệt trừ. Bọn họ ở trong đầm lầy cẩn thận tìm kiếm, nhưng không có phát hiện bóng dáng của ổ trùng. Ta có một loại dự cảm rất không ổn. Hẳn không phải thật sự đản sinh ra tổ trùng huyết dịch tinh khiết ở trong táng tiền địa đó chứ. Nếu như vậy, ngay cả xương cốt, thánh nhân đều có thể gặm hết. Đoạn Đức lẩm bẩm nói. Ta xem người một thân âm khí, có lẽ hàng năm thường lui tới trong làng mộ, có đúng vậy không? Lão lừa đảo kia tăng lên vẻ xem thường hỏi. Lão bằng, tít người, nói quá nhiều rồi đây. Đoạn Đức một chút cũng không có tôn trọng, mà nói ngay. Lão Phật tử bi, đa tạ các thí chủ ra tay tương trợ. Trên đài sen tràn đầy màu sắc trong sáng, nữ nhân áo trắng gượng cười yếu ớt lên tiếng. Nàng có một loại ký tức vượt ra ngoài ba giới, Niêm Hoa mà cười, thần phận cũng không hơn gì cái này, mơ ảo mà lại lay động, phảng phất như không ở thế gian. Ở mi tâm của nàng có một đóa kim liên hoa, giống như dương trì ngọc, hoa hợp cùng với da thịt rực rỡ chói mắt. Thân thể của nàng thon gọn, thành tú, mái tóc đen như mây trên trời, có một loại tựa đẹp động lòng người. Người là Giác Hữu Tình đến từ Tây Mạc Trăng? Đồng Phương Giá cất tiếng hỏi. Giác Hữu Tình, đây là một cái tên rất quái lạ, nhưng ở trong Phật giáo Tây Mạc lại có ghi chú, từ xưa đến nay không có mấy người dám đặt tên như vậy. Đó là một loại ý nghĩa khác của Bồ Tát, bao gồm tự giác và giác tha nhân, là vì người khác mà ngộ, mà lại với giác ngộ người khác làm nhiệm vụ của mình, hữu tình mà giác ngộ. Trước đây, người ta đồn đại rằng Giác Hữu Tình tương lai sẽ chứng đạo trở thành Bồ Tát, là một người gần Phật, sẽ thành tựu đại đạo xưa nay ít có ở Tây Mạc. Giác Hữu Tình thu hồi đài sen, dựng thân trong đầm lầy, áo trắng triển động, cơ thể trong vắt như ngọc lưu đi bảy màu, phát ra Phật quang tựa như là ảo mộng. Nàng ấy cũng không có nói lời thừa, bảo trì một loại Phật tính, tương hòa và yên lặng, gật đầu mỉm cười với mấy người, không nói gì thêm. Phía xa xa, truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, con cư long ngạc kia dài đến 200 trượng, ở trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, chém liên tiếp mấy chục cao thủ, so với thánh chủ tuyệt đỉnh còn đáng sợ hơn. Ngoài ra mười mấy dặm, con thiềm thư cao trăm trượng kia cao rống chấn động núi sông, chấn cho khắp đầm lầy đều rung chuyển, nuốt sống hơn 100 cường giả, càng huyết tình hơn. Như vậy không được rồi, hai con hung linh thủ hộ nơi đây không đi vòng qua được. Diệp Phàm nhíu mày nói, không sao, chúng ta chờ ở trong này là được rồi, trời sụp có cái đỉnh tre. Lão lừa đảo làm mặt tỉnh bơ, nói địa phương này có thể tránh được hai con rồng. Bây giờ bản thân của hắn vô cùng tự tin. Bùn lầy bắn tung tóe cuốn lên trời cao, một vị hoàng chủ cùng một vị đại năng tuyệt đỉnh ra tay chống lại Ngư Long Ngạc, một tòa đại đỉnh từ trên trời giáng xuống trấn áp xuống dưới. Ngư Long Ngạc trống to, đám mây phía trên trời đều bị đánh tan, thân dài 200 trượng mãnh lực va chạm, đánh cho cai kia đại đỉnh bay đi, đập xuống một dãy núi xa xa. Bụi bụi xông lên tận trời, đá vụn xuyên qua không gian, dãy núi kia bị đánh đổ sụp 7-8 ngọn núi, đại đỉnh rơi xuống trên mặt đất. Súc sinh giỏi lắm. Một đại ấn từ trên trời giáng xuống, đè xuống phía dưới, hóa thành một ngọn núi bích ngọc phong. Mặt trên cỏ cây xùm xuề tươi tốt, thác nước rơi xuống bạc trắng, chim bay cá nhảy vô cùng sinh động. Ngọc bích đại ấn hóa thành ngọn núi lớn, đè thật mạnh lên người của Ngư Lòng Ngạc, khắp đầm lầy đều là lún xuống. Nhưng sát khí mạnh liệt đột nhiên xông lên đến tận trời, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Ngư Lòng Ngạc cứng rắn kháng lại đại ấn, cũng đánh bay đi ra ngoài, đánh trong một dãy núi xa xa, dường như cũng đã bị vỡ tan rồi, biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Di chủng thượng cổ Ngư Lòng Ngạc này thật khủng khiếp. Diệp Phàm bọn họ giật mình kinh sợ, một vị hoàng chủ cùng một vị đại năng liền thủ cũng không thể áp chế được nó. Không lâu sau lại bay tới một vị thánh chủ, tế ra một mũi lòng rào tiễn bay đến trấn áp. Đốm lửa bắn ra bốn phía, bùn lầy ngập trời, ba vị nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến Ngư Lòng Ngạc quấn lấy nhau, đánh cho trời đất quay cuồng vô cùng thảm liệt. Mà ở bên kia, ba vị nhân vật cấp giáo chủ vô thượng cũng đồng loạt ra tay, đang trấn áp con thiềm thử kia. Nó cũng thực đáng sợ, lưng mang chín đường kim tuyến, bắn ra chín cây thần tiễn, thiếu chút nữa xuyên thủng một vị giáo chủ. Vùng táng tiên địa này quả thật đáng sợ, bốn phương đều có thú vương man cổ cầm thánh chủ thủ hộ. Chỉ một chỗ đầm lầy này đã xuất hiện hai con dị thú hồng hoang. Đi sâu vào trong, không biết còn có thể nhìn thấy cái gì nữa đây. Hiện tại chính là cơ hội, chúng ta đi mau. Lão lừa đảo kêu gọi mấy người, rồi là người đầu tiên phóng về hướng địa phương thông thiên. Nơi đây trừ đại năng tuyệt đỉnh, những người khác đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ mà vào. Lần này, bọn họ hữu kình vô hiểm, không có gặp phải dị thú gì, trực tiếp đi tới vùng thông thiên. Tiên nhai thành phiến mềm mông vô ngần, khí tượng hoa bừng bừng sinh cơ. Nơi đây cỏ cây không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu sinh cơ. Cái cỏ sinh trưởng ở đây không phải cỏ chi và cỏ lan, chính là lòng thảo hoặc là kỳ thụ các loại, không có một gốc cây nào là vật phàm. Trên vách đá, linh dược vạn năm phun nhị hỏa, tỏa ra mùi thơm. Nước cổ động, bây giờ mây mù quấn quanh, đo hòa trong suốt, có một số cổ phác sinh ra quả khác thường. Sớm đã không có ít tù sĩ phóng vọt vào trong, khắp đời tìm kiếm cổ kinh của đại đế. Tại địa phương khí trời tường hòa này, tràn ngập một loại đạo vận huyền bí, nhưng bị người ta phá vỡ. Giữa các tu sĩ của nhân tộc tự thân xảy ra tranh đấu, có người phát hiện một động phủ, một đám người chen chúc đi vào, vùng tay chiến đấu. Trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết uổng. Nhìn thấy không, hôm nay không biết phải chết bao nhiêu người đây. Chẳng qua là một thiền kiếm quyết mà thôi. Nếu là cổ kinh của đại đế xuất thế, hoàng chủ tuyệt thế đều phải sinh tử quyết đấu đó. Đạo mù mở miệng phán đoán. Người có phát hiện gì không? Diệp Phàm thúc giúc Đoạn Đức. Thế nhưng lúc này hàng năm trăm bộ, mỗi người đối với một địa phương khẳng định có một cái nhìn không tầm thường. Đoạn mập mạp thực trấn định, chắp hai tay sau lưng, tại trên phiến tiền nhai này không ngừng bước đi thong thả, đang đò đạc, dày công tính toán và thôi diễn. Một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi rồi nói, địa phương này quá rộng lớn, vạch đuôi vô tận, linh thụy quá thịnh, muốn cho ta thôi diễn ra, không có nửa năm đều không có được đâu. Ta đến xem một chút đại thế. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn dùng nguyên tiên thần thuật từ đỉnh nố, trình thể để xem xét vùng táng tiên địa này. Thần nhãn bắn điện quang, nhìn quét bốn phương tám hướng. Chỉ một lát sau, hắn liền chấn động trong lòng. Địa phương này huyền bí mà lại sâu sắc, như là có một tiền nhân nằm nghiêng, nằm ngủ say ở nơi đây, vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm đã khắc xuống mặt đất, vẽ ra đại thế thiên địa cùng vài chỗ đình thủy thịnh nhất đều chỉ ra, đồng thời điểm ra vài cái lòng huyệt hẳn là phải chết. Đi thôi, xem ra đại thế thiên địa là như vậy. Chúng ta đến đây rồi, nếu hợp tác, không có lăng mộ cổ xưa nào trong thiên hạ mà không thể vào, ngay cả là chỗ đại đế tỏa hóa cũng có thể sống tới. Hai mắt của Đoạn Đức lóe ra thần quang trong vắt. Tuy nhiên địa phương được chọn chung quy là hơi nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Để ta bói một quẻ thử xem. Lão mù nằm lên mấy chục miếng mai rùa, lẩm bẩm rồi sau đó ném trên mặt đất. Cái gì? Cửu tuyệt địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão mù sau khi xem quẻ tượng trên mặt đất, thân thể lão run run. Có nghĩa là gì chứ? Người dã man cất tiếng hỏi. Quẻ tượng biểu hiện, nơi này tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tuyệt quỷ, tuyệt tiên. Nói như vậy đi, thứ gì tiến vào đều phải bị tuyệt diệt. Lão mù lời nói giật mất tự nhiên. Nơi này không phải là chỗ đại đế cổ tọa hóa sao? Như thế nào trở thành cửu tuyệt địa? Đoạn Đức hoài nghi khó hiểu mà hỏi. Diệp Phàm đứng dậy, lại với nguyên thiền thần thuật quan sát. Kết quả càng xem càng kinh hãi. Vùng tiên nhai này đích xác như là một cái tiền nhân nằm nghiêng, nằm mắt ngang nơi đây. Nhưng sau một lúc cẩn thận ngắm nhìn, trong lòng hắn càng kinh sợ. Vị tiên nhân này cũng không phải là đang ngủ say, mà giống như bị người ta khóa ở nơi đây, vì thế mà táng mạng. Đây thật đúng là xứng với cái tên táng tiền địa. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt đất vẽ ra một bức họa đồ. Những người khác cũng đều kinh sợ và thất vọng. Lão mù thu hồi mấy chục miếng mai rùa, không ngừng lúc lắc, bói quẻ thứ hai, rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Lần này chính là đặt lên ở trên táng tiền địa của Diệp Phàm vẽ ra. Nơi này có tiên chân, hơn phân nửa thực sự có thánh bình của đại đế cổ, thậm chí là di thể, nhưng là cửu tuyệt địa. Lão mù lại thêm một lần nữa thôi diễn ra quẻ tượng. Người tính chuẩn xác không chứ? Đồng Phương Giã nghiêm trọng hoài nghi lão bàng tử này, cảm thấy lão không phải là người tốt lành gì. Lão mù lên tiếng nói, không sai được đâu, tuyệt đối là một chỗ tuyệt địa táng tiên. Tuy nhiên cũng có một đường sinh cơ, chỉ cần tìm được thánh bình đại đế hoặc là cổ kinh, hơn phần nửa liền hiến hóa ra sinh độ. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trên vách núi thành phiến, khí tượng hoa bừng bừng, trời quang mây tạnh, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vào được, vì tranh đoạt linh dược vạn năm mà ra tay, vì một động phủ có khắc văn tự mà tử chiến. Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã có 6-70 người mất mạng, máu nhuộm đỏ cả vách đá. Đi thôi, theo biểu hiện của quẻ tượng, duy nhất một đường sinh cơ ở hướng này, chúng ta đi tới tìm tiên chân. Lão mù lên tiếng tay chỉ về một hướng. Bọn họ tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng cũng không có rút lui, lựa chọn đi tới. Mới vừa đi ngang qua vài dốc đá, liền gặp được không ít vết máu cùng thi thể. Hướng này có không ít người đuổi tới, trong đó không ít nhân vật tuyệt đỉnh, tuy nhiên vẫn chưa đại khai sát giới. Hỏng rồi! Đúng lúc này, cả người Đoạn Đức lồng tờ đều dựng thẳng, nhìn thẳng vào chỗ góc vách núi phía trước rồi nói. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy cái khỉ gì không? Giống như có một người nhoáng lên một cái rồi biến mất. Đồng Phương Giã cũng nhìn chằm chằm nơi đó. Đó không phải là người, không thể tưởng tượng được. Trên đời thực sự có thứ này, ta ra vào các loại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất 20 mấy năm, chưa từng có gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại ở đây gặp được. Đoạn Đừng sắc mặt trắng bệch. Đó là cái gì vậy? Diệp Phàm cũng không có nhìn về hướng đó, nghe vậy xoay người lại hỏi, không biết bọn họ thấy được cái quỷ gì. Ta đi đại lăng mộ cổ xưa trong lòng đất 20 mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy thể loại này. Đoạn Đừng môi trắng bệch, kiến loại người như hắn mà lòng sinh ý sợ hãi, có thể nghĩ mà biết tính nghiêm trọng của vấn đề thế nào. Chẳng lẽ là thần chi niệm trong miệng người xưa? Lão mù đổi sắc, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hơn phần nửa chính là loại này. Đoạn Đức nhìn chằm chằm chỗ góc vách núi kia, một bộ dáng như lầm phải đại địch. Thần niệm, một loại truyền thuyết hư vô mờ ảo, trong sách cổ cũng không có ghi lại bao nhiêu, bởi vì mọi người hoài nghi tính nghiêm trọng chân thật của nó, duy chỉ có một vài môn phái cổ xưa có nhắc tới. Nhanh nhanh nhìn thoáng qua, nhưng như thế nào người có thể xác định chứ? Lão mộ cất tiếng hỏi. Nơi này hơn phần nửa là chỗ táng đại đế cổ, ta tự nhiên chuẩn bị sung túc. Các người đến xem phản ứng của con chuột thần này đi. Đoạn Đức lấy ra cái lồng sắt nhỏ trong tay áo. Một con chuột nhỏ lưu động sáng mờ mờ đang trợn trắng mắt, không ngừng co giật. Chỗ thiền linh cái phụ ra 9 cột sáng nhỏ phi thường quỷ dị. Sổ trì cực tấn, cửu niệm đồng hiện. Hơn phần nửa thật sự là thần chi niệm. Lão mù vô cùng kinh hãi. Lão cũng biết những thứ này sao? Đoạn mập mập có hơi kinh ngạc. Ta am hiểu thôi diễn quẻ tượng, tự nhiên cũng biết một ít về cổ táng học. Lăng mộ cổ xưa trong lòng đất này thật đúng là táng tiền địa đấy. Lão mù thần sắc ngưng trọng đánh giá chung quanh. Rút thôi, hay là tiếp tục đi tới? Đoạn Đừng mở miệng hỏi mọi người. Đã vào đến đây rồi, còn có đường lui sao? Lão mù vô cùng kinh ngạc nói. Rốt cuộc thần chỉ niệm là cái quái gì? Đồng Phương Dã lại hỏi. Cổ thần sau khi chết đi, hóa sinh ra thần niệm bất diệt. Lão mù từ từ giải thích. Trên đời này thật sự có thần linh ư? Tên Dã Man kinh hãi. Hắn ở bộ lạc nguyên thủy chỉ tin tưởng lực lượng của chính mình, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những điều này. Thần linh tồn tại hay không, ngay cả đại đế viễn cổ đều không nói rõ, không có một chút chứng cứ nào. Không hề được thế nhân tán thành và khẳng định, cho nên rất ít có sách cổ ghi lại. Thần chi niệm là một loại tồn tại đáng sợ, từ tàn niệm bất diệt của thần linh sau khi chết đi diễn biến mà sinh ra. Bộ dáng tương tự như người, thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng mà chỗ đáng sợ chân chính ở chỗ, thần chi niệm là một ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt hết thảy, phi thường tàn bạo và cực đoan, gần như khó mà đối kháng. Tương truyền có người nói rằng, sự hình thành của nó là thần linh khi còn sống thể hiện ra một mặt ác, rồi sau khi chết mới có thể gọi là phóng xuất ra bên ngoài, hình thành một niệm lực cường đại, trở thành một ma quỷ hình người. Trên đời thực sự từng có tồn tại thần linh hay sao? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, câu đố này từ xưa đến nay, biết bao nhiêu tù sĩ đều khó có thể giải thích, ngay cả lão cha đấu chiến thánh hoàng của hầu tử đều không thể đáp giải được. Có thần hay không, điều này rất khó nói, nhưng mới vừa rồi người kia nhoáng lên một cái rồi biến mất, rồi con linh thử này biểu hiện ra cửu cực thần địa ma. Đoạn Đức trầm giọng nói, mộ táng học, đây là một môn huyền học bác đại tinh thầm, Đoạn Đức khổ công nghiên cứu nhiều năm, ra vào các đại cổ mộ, trộm đi không ít mộ của vương giả vô địch trong truyền thuyết. Tỷ như nói, Vũ Hóa Vương 1.500.000 năm trước đây, cựu thần binh của người ấy tung hoành thiên hạ đều bởi vậy mà gặp lại ánh mặt trời. Cũng có thiên yêu đằng 3.000.000 năm trước đây, cũng nhờ hắn lại có dịp nở rộ hào quang sáng ngời. Đoạn Đừng đối với bộ táng học có thể nói là nhân vật cấp tổng sư. Tự nhiên hắn có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Cựu cực thần niệm ba chính là sáng chế để chứng nghiệm thần chỉ niệm. Ta tưởng trong bộ táng kinh viết loạn bậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Cũng có ngày ta chính mắt thấy được thần chỉ niệm. Đoạn Đừng tự nói với mình. Mấy người tới trước mõm núi đá, người kia đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất mấy thi thể. Trên người không có một chút vết thương, mặt mở trừng trừng, bọn họ chết không nhắm mắt. Bị hù chết tươi ư? Lão lừa đảo nhíu mày cẩn thận kiểm tra, phát hiện thần niệm của bọn họ đều tan biến, dường như cực kỳ hoảng sợ. Thần chỉ niệm, nơi này có một ma quỷ. Nghĩ đến vấn đề này, không ai có thể bình tĩnh trong lòng. Không biết khi nào thì sẽ chính mắt nhìn thấy. Ở phía trước, tiếng giết chóc rùng trời, lại một động phủ được phát hiện, có không ít người vọt tới tranh đoạt. Trong đó có một số thái thượng trưởng lão, thánh địa, chém giết kịch liệt. Động phủ có giá trị lần lượt xuất hiện. Trong chốc lát, nhân vật cấp hoàng chủ đều sẽ ra tay thôi. Các người cứ chờ mà xem kịch hay đi. Đi tới trước 10 mấy dặm, một vách đá dựng đứng thật lớn vắt ngang ở phía trước. Mặt trên ấn ký mơ hồ, điều thú ngưng trùng, cái gì trên đó đều có cả, còn có rất nhiều văn lạc cổ xưa không thể phân tích ý của nó. Tại địa phương này hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, trong đó lại có vài vị nửa bước đại năng dựng thân ở đầu bút trước nhất, nhìn chằm chằm không trước mắt một cái nào. Hơn phần nửa, đây là một bức ngộ đạo đồ. Chúng ta cũng ở đây nhìn một chút đi. Đông Phương Giã là một tên võ sĩ, vừa thấy huyền đồ lập tức đi không đổi, đứng ở nơi đó quan sát. Đây là một bộ thiên đạo tự nhiên đồ, có ẩn chứa trần nghĩa đại đạo, nhưng chỉ sợ thánh chủ đến đây cũng không tìm hiểu ra được. Đã rất lâu rồi không nói chuyện, Giác Hữu Tỉnh lên tiếng. Áo trắng của nàng như thần, thanh âm như có chứa lực hút, giống như một vị Bồ Tát đi lại trên thế gian. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, trong lòng chấn động. Trên vách đá dựng đứng này có khắc văn lạc. Xem ra, dùng quyển cổ kinh tự nhiên Vũ Điệp công chúa đưa cho hắn có cùng một nguồn gốc. Bản chép tay kia bao gồm mấy thứ trên vách đá này. Đây là của một người viết ra, không có bí thuật huyền ảo, càng không có pháp môn cụ thể, chỉ là trình bày một loại đại đạo tự nhiên. Ngộ không ra, tất cả đều lắc đầu. Cái này quá thâm ảo và mờ ảo. Phàm là con người đều có tất tình lục dục, căn bản không có khả năng như nó ghi lại như vậy. Vô vi xuất thế, vô dục, vô niệm. Đây là cổ kinh khởi đầu của cấp tiên sao? Người sinh động sao có thể tu thành, thật có thể luyện thành, đó chính là cỏ cây và nham thạch. Đúng không? Chúng không có cái gọi là cảm xúc của nhân loại. Ngay cả nửa bước đại năng đều nói như thế, rồi xoay người rời đi. Đột nhiên, một kiện trọng khí xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện, hùng hăng đánh vào trên lưng Diệp Phàm, đánh hắn bay tung ra ngoài xa 300 trượng, đập vào trên vách đá dựng đứng. Vách đá trong nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một cái động hình người. Diệp Phàm bị đánh lún vào trong vách đá dựng đứng ấy, chìm sâu vào bên trong, có thể nghĩ mà biết lực đạo mạnh biết bao. Vách đá vỡ tan, Diệp Phàm phóng vọt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn phẫn nộ thiêu đốt trong lòng, không ngờ lại có người đánh lén hắn như vậy, lực đạo trầm trọng như vạn quân. Nếu đổi lại là một tù sĩ nào khác, bị một kích này khẳng định sẽ hình thần cầu diệt, ngay cả bột xương đều không còn lại. Mặc dù là hắn cũng chỉ là huyết khí hỗn loạn, thế nhưng phun ra một búng máu. Ở cách đó không xa, một phương thạch ấn màu đen đang chìm đổi, hiển nhiên là nó đánh vào lưng của Diệp Phàm, làm cho hắn bị một chút vết thương nhẹ. Một thanh chiến mâu màu bạc thật nhỏ, chỉ dài bằng chiếc đũa, vẫn là như trước đột ngột xuất hiện, đâm xuống hướng thiền linh cái của hắn vô cùng âm độc. Lần này Diệp Phàm sớm có phòng bị rồi, di hình hoán vị tránh qua một bên. Chiến mâu dài bằng chiếc đũa như một tia chớp màu bạc, nó có thể dễ dàng xuyên qua trên hư không, uy lực vô cùng to lớn. Đây là cấm khí giết chóc, ngay cả đại năng đều có thể đâm xuyên qua. Lão mù ít nhiều có chút bất ngờ, lẩm bẩm nói. Thạch ấn màu đen, tiểu bông màu bạc đều là cấm khí, sử dụng số lần có hạn, nhưng uy lực thật lớn, bằng không sao có thể đánh bị thương thân thể của Diệp Phàm. Phía xa xa, một đám người trợn mắt mà nhìn, sau một lúc lâu nói không nên lời, bọn họ vận dụng cấm khí, vốn tưởng rằng một kích sẽ lấy mạng Diệp Phàm. Diệp Phàm tất nhiên phải hình thần cầu diệt. Không nghĩ tới, chỉ phun ra một búng máu mà thôi. Mới vừa rồi dù là đại năng cũng bị đánh xuyên qua, hắn có lai lịch gì, cứng rắn chống được một kích như vậy? Hắn cùng với người dã man kia là anh em sao? Chẳng lẽ là thân huynh đệ, thân thể như thế nào biến thái đến như vậy? Bọn họ khống chế thạch ấn màu đen, cùng với tiểu mâu màu bạc kia không ngừng là công sát, muốn giải quyết Diệp Phàm. Trong đó, hai người lại bay lại đây, rất nhanh đã tới gần. Diệp Tiểu Nhi, người nộp mạng đi! Người này đúng là tiểu trí, nửa bước đại năng của tiểu gia, không lâu trước đây bị Diệp Phàm bắn tung đi, cũng không biết qua bao nhiêu dãy núi. Diệp Già Thiên, người đền lại tánh mạng của đệ đệ ta đi. Người còn lại bộ dáng hơn 40 tuổi, tu vi cũng rất mạnh, hóa lòng biến thứ 9, là huynh trưởng của tiểu Minh Viễn. Xoạt xoạt hai tiếng, những người tiêu gia khác tiếp theo ném trận kỳ xuống đất, muốn vây khốn Diệp Phàm. Đáng tiếc căn bản không có tác dụng, nơi đây dưới đại năng đều không thể phi hành. Pháp trận cũng mất đi linh nghiệm. Vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy mất. Người của tiêu gia chạy tới phía trước, lại còn có hai vị nửa bước đại năng ngăn chặn mấy đường đi, liên tục cười lạnh, bước tới phía trước. Thằng nhãi con, người thật là cuồng vọng đấy, dám dựng ngoài trong lãnh địa tiêu gia ta, ngay cả Minh Viễn đều là bắn chết. Hôm nay ta lột da của ngươi. Diệt chết hắn quá tiện nghi, rút ra thần hồn của hắn, phòng bế trong hồn đăng đung đốt 100 năm, cho hắn nhận hết trả tấn mới được. Một đám người bao vây lại đây, cộng tất cả ba vị nửa bước đại năng, còn lại cũng đều là cao thủ hóa lòng bí cảnh. Tất cả đều tế ra bình khí, đánh từ hướng Diệp Phàm, mỗi người đều lộ ra sát khí. Rầm! Lão mù ném cái mai rùa trên mặt đất, bói ra một quẻ, rồi hô lớn với Diệp Phàm: đi hướng đông, sinh môn mở rộng, tất có đường sống. Sinh tử quyết đấu, còn có xem bói sao? Đồng Phương Giã trừng mắt nhìn lão ta một cái, ngay sau đó mang theo cây đại bổng nành sói rồi nói: Diệp huynh đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Hắn vùng cây đại bổng nành sói tiến lên, đương trường đập một cường giả hóa lòng bí cảnh, hóa thành đống thịt vụn, không có một chút trì hoãn, ngay cả cổ bảo đều trở thành bột mịn. Người của Tiêu gia, cả người đều là tự tìm chết mà thôi. Diệp Phàm vừa rồi bị đánh lén, bị một ít vết thương nhẹ, tuy rằng không đáng ngại, nhưng vẫn rất phẫn nộ. Hắn trực tiếp nhổ bọt lên một núi đá mà cao trăm trượng, chấn kinh mọi người ở xa xa, tất cả đều trố mắt mà nhìn. Thật là biến thái, đây còn là người sao khi được lớn như vậy. Ầm một tiếng, Diệp Phàm giơ tay ném bay núi đá ra ngoài, đường trường đập xuống vài tên cường giả hóa lòng bí cảnh, ép ở phía dưới biến thành thịt nát. Sau đó, hắn lại bạt lên một ngọn núi đá trăm trượng khác, ném về hướng một vị nửa bước đại năng. Vị nửa bước đại năng tế ra cổ bảo, làm vỡ nát núi đá, bụi mù sổng lên tận trời. Khi hắn quay nhìn lại, Diệp Phàm đã bắt đầu dương cung, liên tiếp buông dây cung. Tiêu gia không ngừng có người kêu gào thảm liệt, liên tục bị xuyên thủng, hình thể vỡ vụn, máu thịt và xương cốt bắn tung tóe. Đi chết cả đi! Ba vị nửa bước đại năng vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, hóa thành ba luồng ánh sáng bay vọt tới. Bàn tay to ngang trời tế ra từ đồng bát quái lô cao ngàn trượng, đồng loạt ra tay đánh giết Diệp Phàm. Bên này đi! Đoạn Đức ở xa xa kêu to, dẫn đường ở phía trước. Đồng Phương Giã vùng cây đại bổng nành sói, liên tục đập chết 4-5 người. Giác Hữu Tỉnh cũng ra tay, dùng vật quang trợ giúp Diệp Phàm chặn một vài người. Chỉ có lão già mù ngay tại trường dùng máy rùa xem bói lại nói: hướng đông, tiếp hướng nam, hiện tại đại cát tốt nhất, động phủ của cổ đế sắp xuất hiện. Còn muốn chạy sao? Hôm nay các người lên trời không đường, xuống đất không cửa, Diệp gia thiên, ta phải bắt các người đốt thiên đăng. Huỳnh trưởng của Tiêu Bình Viễn theo ba vị nửa bước đại năng đuổi theo, thành âm vô cùng oán độc: thần chi niệm, ta lại thấy được hắn rồi. Đoạn Đực nói ra, mỗi câu nói đều có chút rùn rụt. Người kia chợt hiện ra, chỉ là nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy. Thần chi niệm thật sự tồn tại sao? Đoạn Đực sắc mặt trắng bệch, lúc này còn đình thử trong đồng sắt trong tay áo. Trên thiền đình cái của nó bắn ra chín đạo quang trụ cực kỳ chói mắt. Thần linh cổ tiền đồ sáng lạng, nhưng sau khi chết, hóa ra thần chi niệm cũng đã để thể hiện một mặt ác, đó là một ma quỷ không thể chiến thắng. Lúc này, những người khác cũng không có chú ý, càng không có nhìn thấy, bởi vì lúc này ba vị nửa bước đại năng của Tiểu gia theo sát phía sau đánh giết, bọn họ không thể phân tâm. Diệp Tiểu Nhi, ta phải rút gần ngươi, moi xương ngươi để đốt thiên đăng. Tiểu Chí nói giọng âm lãnh, vươn ra một bàn tay to, tế ra từ đồng bát quái lô, cao ngàn trượng đánh xuống. Lửa tím ngập trời, đương trường chấn đổ sụp một ngọn núi lớn, đá vụn xuyên qua không gian, đá tảng bay tung tóe, có lực uy hiếp thật cường đại. Bởi vì hiện tại cũng không thể phi hành, rất khó mà tránh né. Đồng Phương Giã vùng cây đại bổng nành sói, đánh bay từng khối tảng đá mấy vạn cân bay ra xa. Người dã man thần lực kinh người, có sức bạt sơn cử định. Giặc Hữu Tình áo tràng xuất hiện, trong tay cầm một gốc cây bồ đề, như một con rồng nhỏ ngậm lá cây, sinh cơ điểm duyệt thềm cứng cáp, sương mù lưu động mình bồng nhẹ nhàng đảo qua, từng tảng đá bình ổn rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Nữ nhân thành lệ này nhìn không ra sâu cạn. Nàng ấy cũng không có phản kích, chỉ là bị động phòng ngự, lại khiến rất nhiều người tiểu gia kiêng kỵ. Mọi người đều không thể phi hành, trừ Diệp Phàm có bí quyết chữ hành. Những người khác cũng chỉ có thể đi bộ như chạy trên mặt đất. Diệp Phàm đứng giữa hai vách núi, gần như đối tiếp cùng một chỗ. Đột nhiên hắn quát to một tiếng, một tay nâng lên một bên, nâng lên hai ngọn núi. Tay phải của hắn ném ra, một núi đá cao mấy trăm trượng đập xuống hướng ba vị nửa bước đại năng. Bọn họ không thể phi hành, không có cách nào né tránh, chỉ có thể tế ra bình khí mà đánh nát. Ầm một tiếng, bụi mù xông lên tận trời. Ba vị nửa bước đại năng cười lạnh, thúc giục cổ bảo. Núi đá tuy rằng căn bản không gây tổn thương cho bọn họ, nhưng cũng làm cho bước chân bọn họ chậm lại. Hư không run lên, toàn thân Diệp Phàm phát ra hào quang phản trượng, giơ lên ngọn núi đá kia. Hắn huyết khí mênh mông, tinh khí như sóng thủy triều, tất cả đều dồn hết vào trong ngọn núi đá này. Thần lực của hắn như đại dương bềnh bồng, vĩnh viễn không có khổ cạn. Lúc này toàn bộ thúc động một ngọn núi đá không tính là lớn lắm, nhưng cả vật thể đều phát sáng có chút dọa người. Diệp Phàm dùng toàn lực ném ra, lần này đánh xuống nhóm cường giả tiểu giả khác. Nơi đó không có nửa bước đại năng tỏa trấn, đều là tu sĩ hóa lòng bí cảnh. Một vầng thái dương vắt ngang bầu trời. Xa xa, rất nhiều người đang xem cuộc chiến cả kinh kêu lên. Ngọn núi đá kia cả vật thể phát sáng, vô cùng hừng hực, thật giống như một vầng thái dương thật lớn xẹt qua trời cao, làm cho người ta cực kỳ kinh sợ. Diệp Phàm vì che giấu ánh mắt mọi người, làm cho thần lực hóa thành màu vàng xanh, ngay cả thân thể đều chớp động, ánh sáng bóng màu xanh. Thần lực kinh thế, giống như biển cả dồn hết vào trong núi đá. Mau lui lại. Người của Tiêu gia tất cả đều biến sắc mặt, không có cách nào phi hành. Một ngọn núi đá như vậy rơi đè xuống, phát ra dao động năng lượng đáng sợ, thật sự dọa người. Không thuộc nhân loại mà, tay đừng cả một ngọn núi mà ném đi. Thần lực như biển, không thể chống cự. Bọn họ rất nhanh phát hiện, ngọn núi đá này quá đáng sợ. Mỗi một tấc đều dồn hết thần lực vào đó, vô cùng vô tận che phủ cả bầu trời. Ngọn núi đá màu vàng xanh rơi xuống, rất nhiều pháp bảo đều bị thần lực chấn vỡ nát, quang hòa trút xuống như ngân hà. Không xong rồi. Ba vị nửa bước đại năng kinh hãi, phân biệt tế ra pháp bảo đánh vào ngọn núi. Ầm một tiếng, núi đá vỡ nát, đá vụn bay tung tóe, nhưng thần lực lại càng mãnh liệt, bay đầy trời như mưa đá rơi tầm tã, giống như những lưỡi dao bay xuống, không ngừng cắt xén tất cả sinh linh. Suốt cuộc thì cuối cùng cũng phát ra những tiếng kêu là thảm thiết. Có người gặp ngập đầu tai ương, mười mấy người bị nghiền áp thành thịt vụn, xóa tên khỏi thế gian. Những người còn sống sót đều nơm nớp lo sợ. Diệp Giả Thiên, ta lột da sống ngươi. Huynh trưởng của Tiểu Minh Viễn giống to. Vì Minh Viễn báo thù, hôm nay ta phải đích thân động đao. Tiêu Chí nửa bước đại năng nảy sinh lòng ác độc, sắc mặt xanh mét. Các người nếu tưởng niệm hắn như thế, ta sẽ nghĩ biện pháp cho huynh đệ thúc điệt các người đoàn viên. Diệp Phàm đáp lời lại ngay. Lúc này, hắn đối mặt với nửa bước đại năng, chỉ có thể tránh lui, tuy nhiên cũng không ngừng bắt tên. Vạn Thương Cung giống như vầng thái dương hừng hực, bắn ra thần tiễn không thể ngăn trở. Huyệt hòa thoát ra, nở rộ trên hư không, một cái đầu vỡ nát, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tiếng kêu là thảm thiết không dứt, lại một người bị thần tiễn xuyên qua ngực, thân thể đứt rời chia thành hai đoạn. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng, ra tay không lưu tình chút nào. Tiền gia luôn tìm hắn phiền toái, bây giờ đối với muốn hại chết hắn, lúc này hắn không ngừng bắn giết cao thủ của bọn họ. Diệp Phàm tuy biết rằng hắn không đối phó được ba vị nửa bước đại năng, nhưng vẫn như cũ không từ bỏ ý định, phát động bí quyết chữ giai, chiến lược tăng lên gấp 10, liên tục dường cùng bắn tên. Trong chớp mắt, hắn bắn ra 18 đạo thần tiễn, tất cả đều dài đến vài dặm, kèm theo tiếng sấm chớp như 18 viên sao chổi va chạm vào đại địa. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, hư không đổ tung, một cái khe lớn màu đen lan tràn khắp nơi. Ba vị nửa bước đại năng theo bản năng tránh né, không có tranh phong. 18 ngọn núi đá trước sau bị 18 mũi tên này bắn sụp đổ, không còn tồn tại, đá vụn tung bay khắp nơi, có bay vào trong đám người, có đánh lên trên đám mây. Đồng phủ của đại đế viễn cổ xuất thế, có không ít người kêu lên sợ hãi. Ở thời điểm Diệp Phàm bắn sụp đổ 18 ngọn núi đá, thì xuất hiện trong lòng đất mộ địa cùng rất lớn, nhưng một lăng mộ cổ xuất hiện giống như là một tiền phủ. Chính Nam tiếp hướng Tây là đại cát tốt nhất. Trong nháy mắt như vậy, lão mù lại bói ra một quẻ, chỉ điểm lộ tuyến đi tới. Diệp Phàm, Đồng Phương Giá, bọn họ lập tức chìm sâu vào trong địa cung. Ba vị nửa bước đại năng đuổi sát sau đó, mà những người khác lại ô lên, tất cả đều phóng vọt vào. Chỗ này hơn phân nửa chính là táng tiền địa, bên trong có thể có cổ kinh, thậm chí có thanh bình cực đạo, không ai không động tâm. Đột nhiên, một vị nửa bước đại năng của Tiêu gia kêu lên thảm thiết, tràn ngập hoảng sợ. Trong địa cung cực u ám, Diệp Phàm bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen, một tay bóp ngay cổ vị nửa bước đại năng kia, giơ bổng hắn lên giữa không trung. Vị nửa bước đại năng của Tiêu gia vùng thành búa chân, dãy giụa kịch liệt, nhưng căn bản không thể thoát khỏi. Diệp Phàm bọn họ xem mà sởn tóc gáy, đó nhưng là một vị nửa bước đại năng. Thần chỉ niệm, giọng của Đoạn Đức run run, rút thôi, rời khỏi địa cung, hạ hạ quẻ tượng, đại hùng hiện ra. Lão mù lại khẩn cấp bói quẻ. Vị nửa bước đại năng Tiêu gia kia phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, tay chân không còn sức rũ xuống, thần niệm cũng tiêu tán, từ đó mà mất mạng. Thần chi niệm, hắn cùng với nhân loại không có gì khác nhau, nhưng là cường hãn, đáng sợ. Một tay bóp chết một vị nửa bước đại năng, nhìn thấy một màn này, ai nấy vô cùng khiếp sợ. Đáng tiếc, trong lòng đất ánh sáng mờ tối, và lại hắn quay lưng về phía mọi người, không có cách nào thấy rõ. Hắn là ai mà bóp chết tươi một vị nửa bước đại năng, tối thiểu là một nhân vật cấp thánh chủ tuyệt đỉnh. Những người khác cũng không biết được, đều rất kinh sợ. Ngươi, tốt, tốt lắm, đi mời Tiêu Thái Sư phụ thân ta. Tiêu Chí kinh sợ, xoay người bước đi, cao thủ cũng không còn mấy người, những người khác đều đang đi tìm cổ kinh. Một vị nửa bước đại năng Tiêu gia khác, chậm một bước, bị thần chi niệm một tay chụp cổ, liền bị bóp chết giống như con gà con, căn bản không tốn chút khí lực, chỉ thét tạm một tiếng rồi liền mất mạng. Đi, chúng ta mau mau rời khỏi đây, bằng không không ai có thể sống được. Đoạn Đưng sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến đủ loại, nghe đồn về thần chỉ niệm, một thân thịt béo của hắn đều run lên bần bật. Diệp Phàm, Đồng Phương Giá, Lão Mù, Giác Hữu Tình đi theo ở phía sau, rất nhanh rời khỏi địa cung. Chỉ chốc lát sau, họ đã xông lên mặt đất. Nhưng rất nhiều người không biết chi tiết, nghĩ là tiên phủ mở ra, chen chúc nhau đi vào, đều muốn thu được tiền duyên. Tiếng kêu thét thảm thiết vang lên liên tiếp, vang lên không ngừng, trong địa cung giống như là một tù la tràng, thi thể chấn thành đống lớn. Không xong rồi, trong đằng bộ cổ có một ma quỷ, nửa bậc đại năng đều không là đối thủ, nhanh đi bẩm báo với hoàng chủ đi. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc ý thức được không thích hợp, thấy thế nào đều có thể như kẻ không thuộc nhân loại. Nhấc tay giơ chân, không có một chút nhân khí, vừa ra tay là có thể bóp chết một thái thượng trưởng lão. Đoạn Đừng bây giờ cả người chảy ròng mồ hôi lạnh, lại nói, nghĩ tới Đoạn Mỗ 5 tuổi xuất thế, tung hoành lăng bộ cổ, thiên hạ 20 mấy năm, lần đầu tiên gặp được thần chỉ niệm trong truyền thuyết, cuối cùng cũng có địch thủ rồi. Mấy người vừa là khẩn trương vừa không nói gì, còn tên mập mạp chết tiệt này, da mặt thực dày, trộm phần cột mộ, đều bị hắn ta nói thành tung hoành lăng mộ cổ, thiên hạ không có ai địch thủ, còn rất có bộ dáng của một cao thủ tịch mịch. Đã chết hơn 100 người rồi, đi mau. Phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mọi người hoảng hốt, không kịp chọn đường chạy trốn bạt mạng, không ai dám dừng lại cả. Đó không phải là địa cung, mà là chỗ mai táng lùng tung. Ta thấy được tình cảnh trong đất, là từng dãy phần mộ cổ. Trong phần mộ có thứ gì đó đi ra phía ngoài. Có người gặp phải một màn này, vừa la hét vừa chạy ra, khiến người ta càng thêm bất an. Trong ngày thường, nếu như nhìn thấy ẩm nhân ẩm mã, bọn họ căn bản không hề quan tâm. Nhưng nơi này là táng tiên địa, nhảy ra thứ gì đó không thuộc nhân loại, tuyệt đối không thể trêu vào được. Còn bà đó chứ, vừa rồi dường như ta cũng thấy được một bảng mồ mà. Đoạn Đức thần sắc không được tự nhiên. Hắn hàng năm đi lại trong cổ mộ ở trong lòng đất, nhưng lúc này vẫn có chút bất an nói. Địa vương quỷ quái này thực không thích hợp. Có đại đế đã tới, nhưng không nhất định là đá phủ. Vách núi vô cùng, nơi này là cửu tuyệt địa. Ta không phải đã sớm thổi diễn ra rồi sao? Cái gì đều phải tuyệt diệt. Lão Mù lại bấm bấm đốt ngón tay. Mọi người không khỏi nghĩ tới Diệp Phàm vẽ ra bức đồ kia. Một tiên nhân nằm nghiêng như là phơi thay chỗ này. Nơi đây thật sự có thể xứng với cái tên là một chỗ táng tiên. Đột nhiên xa xa chấn động mãnh liệt, tất cả đều giật mình. Nơi đó như sóng biển cuồn cuộn, một dãy núi giống như cánh hoa phập phồng lên xuống, rồi sau đó sụp nát. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người khiếp sợ, lại có 365 ngọn núi đá cùng lúc đó sụp đổ xuống, như kinh đảo cuộn sóng, liên tiếp dao động năng lượng khủng bố, làm cho rất nhiều người bị tống bay lên trời cao. Trời ơi, chẳng lẽ có thánh nhân ra tay, thật đáng sợ. Ong một tiếng, hư không rách nát như tờ giấy, rung chuyển kịch liệt. Sau đó 365 tòa núi đá trên mặt đất kia hóa thành bụi mù, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt tái nhợt, gần như không thể tin được hết thảy chuyện này. Trong lòng khó chịu, gần như hít thở không thông. Tại phía trên chỗ rách nát kia, có mười mấy người đứng trên không trung. Hoàng chủ của Trung Châu tứ đại thần triều, và vị thần tăng của Tây Mạc, yêu chủ cùng chiến chủ của Nam Lĩnh, bọn họ không bị giam cầm, vẫn có thể phi hành. Một ngọn núi cổ từ trong lòng đất chậm rãi dâng lên, giống như mặt trăng dâng lên trên biển, tráng lệ mà mỹ lệ, hấp dẫn tâm thần người ta. Ngọn núi thần cũng không có cao ngất trong mây, nhưng lại nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta có một loại ảo giác, có đế bên trong núi, bảo là hùng vĩ đến kinh nhân. Đồng phủ của đại đế cổ, bọn họ tìm được cửa vào chân chính rồi. Lão Mù trận biến sắc. Đoạn Đức bây giờ cũng ngẩn ra, còn cẩn thận quan sát, sau đó nói, nhân loại hữu nhân, ta nghĩ rằng chỉ có ta hiểu được mộ táng học, không nghĩ tới trong những thế lực lớn này cũng có người biết được. Chỗ dưới chân ngọn núi lớn có một đồi cửa đá thật lớn, mặt trên có khắc hai cổ tự, nhưng lại không ai hiểu ra. Đây là thần văn thái cổ. Có người cả kinh kêu lên, một ít nhân vật lớp người già thì nhíu mày. Ta biết vì sao có thần chi niệm ma quỷ này rồi. Nơi mai táng này có thần đình tiền thái cổ, là một động phủ rất lâu đời, chúng ta không thể hiểu hết. Lão người mù lẩm bẩm nói, hẳn là đại đế của nhân tộc đã tới đây, nhất định có lưu lại huyền cơ gì đó ở trong này, hoặc là xác minh điều gì đó. Đoạn đưng thần sắc biến đổi không ngừng. Thái cổ trước kia, thật sự có thần đình vô thượng bất tử sao? Giác hữu tình ngẩn ra, cầm trong tay cành bồ đề xanh biếc, ân ký điền hoa màu vàng chỗ mi tâm lưu động tiên quang. Tiền cổ, chẳng lẽ còn thật sự có tiên hay sao? Nơi đây hình như cùng tiên vực có quan hệ gì? Người dã man tràn ngập hoài nghi cùng khó hiểu. Thần chỉ điểm, thần linh tiền cổ, tiên ư? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Bỗng dưng hắn nghĩ tới trước cổ thụ ở Hoang Lư, nghe được âm thanh thần điệm, trong đó có bốn chữ bất tử thiên hoàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào cổ phủ này, trong lòng tràn ngập rung động. Bất tử thiên hoàng từng tới nơi đây, đại đế của nhân tộc cũng từng tới nơi đây, chẳng lẽ thực có đại bí ẩn gì sao? Ngọn núi thần sừng sững, mặt trên không có cỏ cây sinh sống, nhưng không thiếu sinh khí, có tiền khí vờn quanh, có chìm loạn bay búa, còn có mùi hương hoa tỏa ra thấm vào lòng người. Bất tử thần dược, mọi người cả kinh kêu lên, cách xa như vậy có thể ngửi được hương dược, nhất định là thần dược của thái cổ để lại. Hiện trường xôn xao một trận, rất nhiều người dồn tới phía trước, nhưng lại không bao nhiêu người dám hành động, thiếu suy nghĩ, bởi vì ngay trên đỉnh đầu bọn họ có hơn 10 vị đại nhân vật còn chưa có ra tay. Hoàng chủ Trung Châu thần triều, yêu chủ cùng chiến chủ Nam Lĩnh, còn có thần tăng của Tây Mạc, một đám bảo tướng trang nghiêm, lù lù không nhúc nhích, đều nhìn chăm chăm vào đôi cửa đá kia. Cửa đá cổ xưa cao tới 8 trượng, kín kẽ khổ ráo, mọi người đều nhíu mày, lường trương rất khó mở ra. Cuối cùng, một vị đại năng của cổ Hoa Hoàng Triều từ trong đám người đi ra, từng bước một bước tới phía trước, đi vào phụ cận, dùng sức đẩy một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, một bên cửa đá rời ra rộng nửa thước, lộ ra một khe hở. Ai nấy đều kinh ngạc, nghĩ rằng nơi đây bị phong ấn, khẳng định phải khó khăn hơn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lúc này, phía sau cửa đá tỏa ra mùi hương dược càng nồng đậm, có không ít người không kìm nổi nuốt nước miếng, cảm giác phiêu phiêu như tiên, dường như phất tay đã phi thẳng. Trên bầu trời, hơn 10 vị nhân vật tuyệt đỉnh, chẳng phân biệt được trước sau, hóa thành một mảng thần quang lao xuống dưới, đứng ở phía trước động phủ một hàng chữ nhất. Không ai dám lên trước tranh đoạt cùng bọn chúng, những người này là những kẻ thống trị của đường kim thiên hạ. Ngay cả có đại năng tuyệt đỉnh cũng không dám đồng thời là địch cùng những người này. A-di-đà-phật. Một lão tăng đột nhiên niệm Phật hiệu. Cái gọi là A-di-đà-phật là danh hiệu của một vị cổ đế. Nhưng đến tột cùng cũng có phải sinh ra ở Tây Mạc hay không thì rất khó nói. Bởi vì có truyền thuyết hắn đến từ vực ngoại cổ tinh. Đến tận bây giờ cũng không ai biết được. Ta mở ra. Yêu chủ của Nam Lĩnh tiến lên, hai tay nhấn một cái, đại môn ầm một tiếng mở ra. Hắn bước vào trong. Hương thơm thật nồng đậm, thật sự có tiền dược đó nha. Đáng tiếc, có mười mấy người này ở đây, các đại năng khác đều sẽ không thể ra tay, đừng nói là chúng ta. Phía sau, mọi người bàn luận, rất nhiều người đều rất không cam lòng, trong đó có nhân vật cấp đại năng, ánh mắt lấp lánh, chờ đợi thời cơ mà ra tay. Một đôi cửa đá mở rộng ra, hơi mở lan tràn ra, đây là tiền thiền linh khí, mọi người giống như ong vỡ tổ cùng nhau vọt lên, cảm nhận được khí tức của thần dược. Còn bà đó chứ, lần này thiệt thòi lớn rồi, bất tử dược thần thoại trong truyền thuyết khẳng định không còn gì cho chúng ta. Đoạn Đức uể oải buồn bã ỉu xìu, căm giận lẩm bẩm. Trong động phủ truyền ra tiếng nổ, có người đại chiến rồi, không cần nghĩ cũng biết, vì tranh đoạt thần dược, có cường giả tuyệt đỉnh động thủ. Đi vào xem thử. Đồng Phương Giã không kìm nổi, trước hết phóng đi tới phía trước. Lão mù lâm thời bó tràng một quẻ, mai rùa văng ra bốn phía, hắn hồ một tiếng. Hữu kình vô hiểm, cơ duyên đơn đao, mau chạy tới đi. Lão già kia lùi lùi, nhảy vọt lên tiếp mấy cái, giống như một con thỏ, không có một chút bộ dáng tuổi già sức yếu, rất là phấn khởi, cũng vô cùng tự tin. Lão bàng tử này uống thần dược rồi sao? Người dã man lẩm bẩm, hắn thần thủ nhanh nhẹn, vậy mà bị lão mù vượt qua. Diệp Phàm, Giác Hữu Tình và Đoạn Đức đi theo ở phía sau, tiến vào một động phủ, linh khí mãnh liệt, cả người đều như được thanh tẩy. Mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập lực lượng. Thật sự là có thần dược. Đoạn Đức không kìm nổi trong mắt, chuyển động không ngừng, suy nghĩ về thủ đoạn của mình bố cục trong bộ táng học, muốn ra tay. Động phủ này ở bên ngoài Thoạt nhìn tuy rằng to lớn, nhưng cũng chưa nói tới mênh mông. Nhưng khi vào bên trong, lại phát hiện vô cùng rộng lớn, dường như đặt mình trong một vùng thiên địa khác. Lúc này đã có hơn 1.000 người vào trong, đứng trong tầng thứ nhất của động phủ cổ kính, nhưng tuyệt không chật chội, dù có đến 2.000 người nữa đều không thành vấn đề. Thần dược ở chỗ nào rồi? Phía trước có một đám ngọc điện, mùi dược hương thơm nức mũi, lá xanh dường như nâng tiên hoa, lưu quang đầy màu sắc, khiến cho người ta không thể nào mà không gửi vào. Bản thân của ai ai cũng cảm thấy thật là vui vẻ. Bây giờ, màu sắc của lưu quang đó đầy sáng nạng, vật lóa mắt. Không chỉ một gốc cây thần dược thôi. Bây giờ, không đúng, đây là dược vương rồi. Mọi người không ngừng ngạc nhiên thán phục, mọi ánh mắt đều đỏ bừng, hận không thể lập tức xông tới. Đây là báu vật vô giá, có một gốc cây trong tay, ngay cả hoàng chủ tuyệt thế đều phải khom lưng nản nị. Dược điền với thần ngọc ngũ sắc xây thành, trên mảnh đất đen phì nhiêu, sau cây cổ thụ dược hương trong sáng trong suốt, lưu động tiền vụ, tàng mát ra mùi hương thơm thanh nhã, làm cho rất nhiều người nuốt nước miếng ừng ực. Phía trên vách đá, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có địa nhũ nhỏ giọt xuống, rót vào trong bùn đất, tầm bổ cho 6 cây cổ dược này. Tuy rằng không phải là bất tử thần dược, nhưng đây là dược vương cổ, sinh trưởng 8-9 vạn năm rồi. Trời ơi, một lần nhưng lại dưỡng sinh ra nhiều cây như vậy, thật sự là nghịch thiên. Mọi người ngạc nhiên thán phục, rất nhiều người đều trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài. Trên thế gian, một gốc cây dược vương đều không thể nhìn thấy, tuy rằng so ra kém bất tử thần dược, nhưng cũng coi là tiên trần. Một gốc cây dược vương ít nhất có thể kéo dài sinh bệnh tới 400 năm. Đương thời, chữ bất tử dược ghi lại trong sách cổ, ngoài ra còn có linh vật gì có thể làm được. Nó gần với cây bàn đào cổ thụ ở giao trì kia. Dược vương rất khó gây trồng, gần như cần không ngừng rót linh khí nhũ đại vào đại địa. Sinh trưởng 8 vạn năm trở lên mới có thể được xưng là dược vương. Có ai chờ đựng thời gian dài lâu như vậy? Hơn 8 vạn năm, ngay cả là hoàng triều bất hủ cũng chỉ là thời gian dài hơn gấp đôi so với cây này mà thôi. Hoàng chủ Trung Châu, yêu chủ Làm Tĩnh, thần tăng Tây Mạc đều vây quanh dược điện. Cách đó không xa, có người đang đại chiến, có đại năng tuyệt đỉnh khác không phục mà đánh lên. Đám người sao động, không ai có thể bình tĩnh nổi. Rất nhiều người đều muốn tiến lên đại chiến một hồi, nhưng kiếp sợ uy danh của mười mấy người kia đều còn do dự. Trời ơi, đồng phủ tồn tại thời gian bao lâu rồi, dược vương phồn thịnh và héo rũ, không biết đã mấy thế hệ. Có người cả kinh kêu lên. Trong dược điền do ngọc tủy nhiều màu xây thành, bên cạnh 6 cây dược vương còn có dấu vết của một số cây cổ dược đã sớm hóa thành mục nát. Nó là dược vương cổ cũng không biết đã mục nát từ bao nhiêu vạn năm trước. Thực hiển nhiên, 6 cây này cũng chỉ là hạt giống của những dược vương cổ kia mọc ra, sinh sôi nảy nở cũng không biết bao nhiêu đời. 6 cây dược vương, mỗi một cây đều không giống nhau, có nở ra đoá hoa 7 màu giống như mộng ảo, có cánh hoa trong sáng như ngọc, có kết xuất quả giống như bạ não, mùi thơm ngào ngạt say lòng người. Một cây có thể kéo dài sinh mệnh 400 năm, 6 cây thêm cùng một chỗ, để so với nửa cây bất tử thần dược. Rất nhiều người hô hấp dồn dập, khó có thể kiềm chế. Dựa vào cái gì các người đến phân chia, mọi người cùng tiến lên, đoạt lấy. Rốt cuộc có đại năng không kìm nổi, xông lên phía trước, vùng tay. Những người khác cũng không quan tâm, ngay cả là hoàng chủ, yêu chủ, ngăn cản ở phía trước cũng không được. Đồng phủ này biến thành một cảnh đại loạn, mọi người đều ra tay, điên cuồng phóng tới phía trước, tế ra các loại pháp bảo, đều đánh tới phía mười mấy vị đại nhân vật kia. Nơi đây, nếu không có trận văn thủ hộ, sớm đã biến thành trò bụi. Nhiều người ra tay như vậy, có khả năng đại năng tuyệt đỉnh cũng ra tay. Cái đoạn uy thế này đủ để hủy diệt một phương thiên địa. A-di-đà-phật. Thần tăng của Tây Mạc miệng tụng Phật hiệu, nhưng hoàn toàn không ai quản tới. Một cây thiết chỉ lớn từ trên trời giáng xuống, nện trên cái đầu bóng lưỡng của lão, phát ra một tiếng nổ vang. Lúc này là một cảnh ồn ào hỗn tạp, mới trong thời gian chớp mắt đã có không ít người đánh tới mất tánh mạng. 6 cây dược vương cổ đều bị người ta nhổ lên, mười mấy vị đại nhân vật kia cũng không có cách nào chia đều dựa vào bản lãnh mà tranh đoạt. Tiếng hổ sát rung trời, người đắc thủ vội bỏ chạy về hướng tầng động phủ thứ hai, không dám ở lâu, những người khác đuổi theo sát phía sau không từ bỏ. Trong dược điền liền trống tuếch, cái gì cũng không còn lại. Người dã man dùng rực đánh vào vách đá, vô cùng tiếc nuối. Trong bùn đất dược điền, đoạn đừng ló ra cái đầu, phun ra một cụm đất đen mà mắng. Còn bà nó chứ, thiếu chút nữa là lấy được rồi, làm ta không công ăn một miếng đất bùn. Ở trong cướp đoạt, hắn ta bị một vị hoàng chủ tuyệt thế tát cho một cái, đánh lún vào trong bùn đất đen. Mấy người thấy hắn lại còn sống chui ra, vô cùng là kinh sợ. Diệp Phàm đi tới thu lấy mấy trượng vùng đất trong dược điền này, lưu lại để tương lai trồng bảo dược. Ta trước kia từng đào lấy được một cái chậu xanh lai lịch thần bí, so với khối dược điền này còn tốt hơn, đáng tiếc bị tên khốn kiếp nào đó lấy mất. Đoạn đất nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Diệp Phàm im lặng, Đồng Phương Dạ cũng im lặng. Hai người thần sắc bình tĩnh, cái gì cũng không có nói, sợ Đoạn Mập Mạp phát giác ra vẻ dị thường trên mặt của bọn họ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.